Kiều thê như vân, chương 427. Không ai đứng, để ta đứng. Góc truyện audio.com. Trực Phúng mang theo người binh bộ công khảo thi tư lên đường, nhưng cục diện trong kinh lại rất quỷ dị, trầm mặc dị thường, tất cả mọi người làm từng bước mà làm chuyện của mình, trong mơ hồ, lại giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Thời cuộc còn không trong sáng, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hoàng thượng bên kia đã 4-5 ngày không triệu tập ba tỉnh vào cung nghị sự, ba tỉnh bên này cũng không dám động đến việc gì, chỉ là đúng hạn, đưa tấu chương vào trong cung. Phần tấu chương kia của Trực Phúng cha đến cha đi cuối cùng vẫn là đã đến trong nội cung, thì ra là hoàng thượng xem lọt, bởi vậy chuyện này cũng chỉ có thể im ỉm xuống dưới. Chỉ là, đã đi đến lúc này, lời đồn đại trên phố lại nhiều hơn, nói cái gì cũng có, nhân thủ phủ kinh triệu bên này đã không đủ, đến bộ quân tư bên kia cầu viện trợ, bộ quân tư cũng là rất phiền toái, trực tiếp từ chối phủ kinh triệu, lúc này, có lẽ là tận lực ít làm mấy động tác nhỏ, bo bo giữ mình, mới là lẽ phải. Ngược lại, Thẩm Ngạo có vẻ thanh nhàn tự tại, thời gian trôi qua lại rất êm dịu, người khắp nơi đến nhà hắn bái phỏng, bái kiến, giống như ở trong biện kinh, hắn có rất nhiều bạn, tựa như giao thiệp rất rộng rãi. Đảo mắt đã đến đầu tháng 3, một tin tức lại truyền ra, giống như một tiếng sấm sét, làm tất cả mọi người giật nảy mình. Trực Phúng, chết mất rồi, nghe nói là hắn cải trang dẫn người bí mật tuần tra, kết quả bị quân phản loạn bắt lấy, xử tử. Trực Phúng chết, làm cho người ta thở dài một hơi, đồng thời, lại làm cho người khứu giác hơi linh mẫn không khỏi mà dùng mình một cái, Trực Phúng không phải người ngu, làm sao có thể đơn giản bị quân phản loạn bắt được. Tại đây có cái huyền cơ gì? Người giết hắn là ai? Nhưng là nói bất kể thế nào, người chết như đèn tắt, đã có không ít người ẩn ẩn hy vọng, Trực Phúng chết đúng dễ dàng chấm dứt chuyện này, chết mất rồi sao, hoàng thượng bên kia cùng lắm thì cắt cử một thành viên khác lại phái đi thăm dò là được, chỉ là, ngoại trừ Trực Phúng ra, còn có ai dám vạch trần cái án kinh thiên động địa này. Chết mất rồi, Thẩm Ngạo trợn mắt há hốc mồm, đây là phản ứng đầu tiên khi hắn nghe xong tin tức này. Một lát sau, khóe miệng Thẩm Ngạo không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, nhớ tới trước khi Trực Phúng đi, đã nói với hắn những lời gì, hắn hung hăng mà nện một quyền ở trên bàn quát. Thằng khốn kiếp, rõ ràng ngay cả binh bộ thượng thư cũng dám giết. Lập tức Thẩm Ngạo lắc đầu thoáng cái lại bắt đầu ảm đạm thất sắc chán nản, thất vọng nói. Là ta giết hắn, là ta đánh giá thấp những tên vô liêm sỉ tâm ngoan thủ lạt kia. Cả người như là bị mất hết nước, Thẩm Ngạo hữu khí vô lực mà ngồi xuống, đột nhiên phát giác đôi khi chính mình không hề nắm giữ tất cả, khác hẳn với những gì mình nghĩ. Con mắt lóe lên quang mang, Thẩm Ngạo cắn răng, nói. Lưu Thắng, nhanh, đưa thư tay của ta đi học đường dạy võ, để cho Hàn Thế Trung lập tức dẫn người đi Trực gia, mọi người ở Trực gia, bất kể là ai, đều do ta bảo kê, thả lời nói ra, người nhà Trực gia thiếu đi một sợi lông, ta giết hắn cả nhà. Lưu Thắng lại càng hoảng sợ, hắn chưa từng gặp Thẩm Ngạo tức giận lớn đến như vậy, vội vàng cúi xuống hành lễ, lập tức rời đi. Nhi tử Trực Phúng gọi Trực Đạt không phải do bọn Hàn Thế Trung bảo hộ, mà là rơi lệ đầy mặt một mình một người đến đây cầu kiến. Thẩm Đài, góc truyện audio.com, nhân, bộ dạng Trực Đạt chỉ khoảng 25-26 tuổi, dáng người lại khá cường tráng, chỉ là giờ phút này, mặt đã xám như tro, không ngừng nức nở, dập đầu bái về phía Thẩm Ngạo, nói. Phụ thân đại nhân trước khi rời đi đã từng dặn dò kỹ càng, nếu hắn xảy ra chuyện ta phải lập tức tới gặp đại nhân. Đại nhân, lúc phụ thân sắp chết từng viết một phong thư, để cho một người mang đi, nói phong thư đó, phải để đại nhân xem qua, người nhà này liều chết vào biện kinh, đưa đến trong tay của ta ta. Ta đã mang đến, lấy ra, Thẩm Ngạo tiếp nhận thư thư rất dày, chắc hẳn viết không ít chữ, có lẽ là Trực Phúng sớm có dự cảm, đã cảm thấy đại nạn buông xuống, cho nên mới sai người mang về đây, trong này, nhất định có sự tình rất quan trọng. Mở thư ra, nội dung trong thư quả nhiên không ngoài dự liệu của Thẩm Ngạo vừa thổn thức lại cười lạnh mà xem hết thư tín, lập tức cất kỹ thư tín, hỏi Trực Đạt. Lệnh tôn nói gì với người đó? Gia phụ nói, hắn không sống được lâu nữa, hắn cải trang đi kinh đô và vùng lân cận phía bắc đã bị Cao Cầu và đám người kia phát hiện ra tung tích, đại họa buông xuống, hắn chết cũng không thể tranh, chỉ là cầu xin đại nhân chiếu cố. Thẩm Ngạo cắt ngang lời Trực Đạt nói, ta biết rồi, ngươi đứng lên mà nói, đừng khóc, đàn ông đại trượng phu, khóc cái gì, ai giết cha ngươi, ngươi giết cả nhà của hắn là được. Hắn không mặn không nhạt mà tiếp tục nói. Yên tâm, ta đã gọi người đi đón gia quyến của ngươi đến, có ta ở đây, không người nào dám động đến các ngươi, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Trực Đạt cố nén nước mắt nghẹn ngào nói, nguyện ý nghe Thẩm đại nhân an bài, chỉ là thi hài gia phụ còn xa tại kinh đô và vùng lân cận phía bắc đại nhân. Thẩm Ngạo vỗ vỗ vai của hắn, nói, thi hài của cha ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về, ngươi và người nhà ở lại chỗ này trước, sự tình còn lại cứ giao cho ta. Tiếp theo liền lẩm bẩm nói. Cao Cầu không chơi theo quy củ đến, ta đây liền chơi cùng hắn, Thẩm Ngạo ta và hắn, bất cộng đái thiên, không đội trời chung. Thẩm Ngạo đã tức giận đến cực hạn, hắn hứa hẹn qua bảo vệ Trực Phùng an toàn, nhưng hôm nay, lại nuốt lời, nói cho cùng, là do hắn quá tự tin cam đoan, mới hại người ta. Trực Phùng dám động thân đứng ra, tại sao mình không dám? Trực Đạt thiên ân vạn tạ, do người dẫn đi dàn xếp chỗ ở tốt rồi, qua nửa canh giờ, gia quyến Trực phủ bên kia cũng đều do bọn giáo úy che chở đi tới, Hàn Thế Trung mang theo mười mấy giáo úy tiến đến bàn giao công việc, thấy sắc mặt Thẩm Ngạo không tốt, thấp giọng hỏi. Tư Nghiệp đại nhân, đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Thẩm Ngạo cười đến hơi lạnh tùm, nói. Bổn đại nhân muốn giết người rồi, mang theo giáo úy trở về đơn vị trong trường đi, không đầy mấy ngày nữa, sẽ cần đến các ngươi hành động. Hàn Thế Trung hơi chần chờ mà gật đầu, lập tức ôm quyền nói. Đại nhân, như vậy hạ quan xin cáo từ trước, quân nhân chính là quân nhân, không có nhiều nhăn nhó, hành lễ xong, liền dẫn người trở lại học đường. Trong nội cung trầm mặc mấy ngày, ý chỉ rốt cục đi ra, lại nghị sự triều đình. Nghị sự triều đình này, ngoại trừ thường lệ mỗi tháng tổ chức một lần, nếu là trong nội cung đột nhiên muốn khai mở nghị sự triều đình, tất nhiên là có đại sự khẩn cấp muốn thương lượng, trước mắt là chuyện gì lớn nhất. Không nói cũng hiểu tất cả mọi người đều. gocchuyenaudio.com, có dự cảm, lần nghị sự triều đình này sẽ không đơn giản như bình thường, bởi vậy đại thần có tư cách tham gia nghị sự triều đình, đều có chút tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi. Trên trăm đại thần hối hả mà vào giảng võ điện, đứng vững theo như chức quan, không khí hôm nay rất không tầm thường, thời điểm thường ngày, đều bọn hắn đợi không sai biệt lắm, hoàng thượng sẽ chậm rãi mà tới. Chỉ là hôm nay, bọn hắn còn chưa tới, trên cái kim điện kia phía sau bàn đã có người ngồi, Triệu Cát ăn mặc không phải triều phục mà là cồn phục, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình quan sát tất cả mọi người dưới điện. Mọi người tới đông đủ chưa? Thanh âm Triệu Cát rất chấn định mà bình thản, dưới kim điện lại không người nào dám tiếp lời. Hôm nay trẫm gọi các ngươi đến, chỉ nghị luận một sự kiện, vì sao Trực Phúng lại chết? Y nguyên không tiếng động, vì sao các ngươi không nói lời nào? Đường đường là một binh bộ thượng thư cứ như vậy chết mất rồi, các ngươi lại không có gì để nói. Đầu mọi người nặng nề cúi xuống. Tốt, quả nhiên đều là lương thần. Triệu Cát cười lạnh nói. Các ngươi không nói, chậm nói. Dừng một chút mới lại nói. Trong cấm quân, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện ẩn giấu ở bên trong, về phần muốn giết người, Trực Phúng là ai giết Cao Cầu? Hay là tiền điện tư, bộ quân tư, từng câu nói này, giết tâm đến cực điểm, lập tức có người quỳ gối, nói. Bệ hạ, Trực Phúng là do quân phản loạn giết chết. Triệu Cát chào Phúng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Quân phản loạn, cái đám phản loạn này chỉ sợ là Chư Công Khanh đó. Phía dưới lập tức quỳ xuống một mảnh, ào ào nói. Vi thần muôn lần đáng chết, Triệu Cát không nói, dường như thoáng cái đã mệt mỏi, vuốt bàn, thở dài nói. Vì sao lại đến nông nỗi này, vì sao lại đến nông nỗi này? Mắt thấy bệ hạ đột nhiên vòng vo, trong lòng rất nhiều người vui vẻ, một ít người sơ thấu tính tình Triệu Cát biết chắc tính tình hoàng thượng mềm yếu, chuyện này phát sinh lôi đình, về sau có lẽ sẽ vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, ở phía sau, lại nghe được có người cất cao giọng nói. Bệ hạ, vi thần có việc muốn tấu. Mọi người nhìn lại, đúng là Thẩm Ngạo, hôm nay sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm túc và trang trọng nói. Vốn có mấy lời, vi thần không nên nói, nhưng đã tới hôm nay, lại không thể không nói. Hắn quét mắt liếc nhìn đám đại thần trong điện từng bước một tiến về phía trước nói. Trực đại nhân chết có chuyện ẩn ở bên trong, xin bệ hạ tra rõ. Tra rõ, Triệu Cát niệm một câu, hơi có chút dao động, hắn đương nhiên biết rõ ý vị tra rõ là như thế nào, nhưng kết quả chưa hiện ra, đã có một chút sợ, liếc nhìn Thẩm Ngạo, chứng kiến Thẩm Ngạo quăng đến một đôi mắt cổ vũ, Triệu Cát phấn chấn tinh thần, nói. Đã tra rõ rồi sao? Thẩm Ngạo nói, trong tay vi thần có một phần thư do Trực đại nhân trước khi chết gọi người suốt đêm đưa về kinh, xin bệ hạ xem qua. Quần thần xôn xao, đều cho rằng Trực Phúng đã chết rồi, ai ngờ rõ ràng còn để lại một phong thư, xem dạng như vậy, bức thư này cực kỳ trọng yếu, không ngờ Thẩm điên cuồng lại có được, rõ ràng còn trình ra như vậy, thật sự là làm người lọt hố. Triệu Cát lạnh mặt nói. Ngươi trình lên đây, Thẩm Ngạo không nói hai lời, rút thư từ trong tay áo ra từng bước một đi về hướng cung vàng điện ngọc đến trước bàn, khom người đưa thư đến trên bàn, trong lúc này, hắn cùng với Triệu Cát bốn mắt. gocchuyenaudio.com, nhìn nhau Triệu Cát hướng hắn khe khẽ thở dài, Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Bệ hạ, học đường dạy võ tùy thời có thể sử dụng. Triệu Cát gật gật đầu, nhận lấy phong thư kia. Chỉ dùng ánh mắt nhìn lướt qua, sắc mặt Triệu Cát lập tức đại biến, tay không khỏi run rẩy lên, tiếp tục xem, cả người Triệu Cát như run rẩy, lập tức nặng nề vỗ lá thư lên trên bàn, bắt đầu hô hấp ồ ồ. Thẩm Ngạo vẫn đang đứng ở bàn bên cạnh thấp giọng kêu lên. Bệ hạ, Triệu Cát Định trụ thần tiếp tục nhặt thư kia lên, triển khai xem xét, ngưng trọng mà nhăn lông mày lại, liên tục thở dài. Trong giảng võ điện không ai chịu nâng cổ lên, Triệu Cát vẫn đang nhìn xem thư, trong đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc phẫn nộ, không cam lòng, còn có mấy phần bất đắc dĩ. 3 vạn Tư Mã Tư, thì ra số thực chính thức chỉ có 13. Không người, những người khác chạy đi đâu rồi? Triều đình hàng tháng trích cấp thuế ruộng, trọn vẹn cho 3 vạn người, 1 vạn 7 ngàn người vẫn đủ ngạch quân lương, thì ra đã sớm bị tầng tầng cắt xén, không biết là cho bao nhiêu người ăn no. Nhưng loại sự tình này rất rõ ràng đến mức cả triều văn võ cũng biết, rõ ràng cũng chỉ có một mình Triệu Cát thành thằng ngốc, 3 tỉnh không nói, hộ bộ đưa thuế ruộng xuống không nói, binh bộ công khảo thi không nói, ngự sử ngôn quan không nói, trọn vẹn che mắt 20 năm, từ khi xây Trung Tĩnh Quốc bắt đầu, đến 6 năm Tuyên Hòa, đúng là không người nào đi ra nói chuyện. Còn có Tư Mã Tư tại Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc lại bị một đám loạn dân giết đến chiến bại liên tiếp, thần hồn nát thần tính, không thể không co đầu rút cổ trong mỏng thành không ra, vẫn không có người nào nói, một người đều không có, cao cầu sợ hãi triều đình truy cứu trách nhiệm, lại tàn sát mấy ngàn người lương dân, cắt lấy thủ cấp, lấy ra báo công. Mỏng thành ở nơi nào? Khoảng cách đến Kinh Đô chỉ có 100 dặm, chuyện như vậy cũng không có ai nói, một người đều không có, ngược lại có một người nói, một người biết vì sao bị người ta giết chết, mà người này, đã ở mỏng thành không có giặc nhưng hắn đã chết. Triệu Cát nghi hoặc đang tự hỏi, vì cái gì không ai nói, hắn phẫn nộ chính là, thì ra tất cả mọi người đều coi hắn là thằng ngốc, hắn không cam lòng, muốn giết người, nhưng giết ai đây? Giết cả triều đình, cho nên hắn trở nên bất đắc dĩ, cái gì phong hư dự đại, văn thành vũ đức thì ra đều là giả dối. Giờ phút này, Triệu Cát lại bắt đầu tỉnh táo dị thường, liếc nhìn Thẩm Ngạo đứng một bên, thở dài, thấp giọng nói. Thẩm Ngạo, trẫm nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Ngạo mặt không biểu tình, nói. Việc cấp bách không thể để cho tình thế Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc mở rộng. Triệu Cát bất đắc dĩ gật đầu. Đúng, người nói rất đúng, không thể để mở rộng, không thể. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Tính tình khiếp nhược của Triệu Cát lại phát tác, tâm cơ của hắn cũng không dưới tất cả mọi người, nhưng khiếp nhược dưới đáy lòng cuối cùng vẫn chiếm thượng phong. Triệu Cát là người kỳ quái, hắn đa sầu đa cảm, có khi hăng hái, đầy bụng lời nói hùng hồn, nhưng vừa gặp phải nan đề, hắn lại bắt đầu trở nên khiếp đảm, hắn sợ phiền toái, sợ đi đối diện chính diện với mấy cái khó khăn này. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, lúc này, nên có người động thân ra cho Hoàng thượng một điểm hy vọng, mà người này, giống như chỉ có mình mới có tư cách. Mặc dù nghìn vạn người không đứng, gocchuyenaudio.com, lên ta vẫn đứng. Cái này, giống như không phải tác phong của Thẩm Ngạo, chẳng lẽ là làm quan đã lâu Thẩm Mỗ cũng trở nên vĩ đại cao thượng rồi. Người khác làm quan, càng làm càng khéo đưa đẩy, củ ấu càng mài càng bằng phẳng, sao Thẩm Mỗ lại càng ngày càng vĩ đại cao thượng. Thẩm Ngạo lấy lại bình tĩnh, nghĩ tới một lý do, quân ân giống như biển, có chết khó báo, Triệu Cát đối với hắn, ân điển thực sự quá tốt, phần ân điển này, Thẩm Ngạo cười tâu toét mà thừa nhận, nhưng dưới đáy lòng, vẫn hy vọng báo đáp, hiện tại, chính là thời điểm đền đáp. Nợ nhân tình, thực con mẹ nó khó chịu, huống chi, hắn đã từng ưng thuận lời hứa, phải bảo vệ Trực Phúng, nhưng Trực Phúng lại bởi vì hắn mà chết, khoản sổ sách này, hắn nhất định phải đi tính toán, vì lời hứa của mình, cũng vì Trực Phúng. Thẩm Ngạo nhìn Triệu Cát, 4 mắt nhìn nhau, thấy được bất đắc dĩ trong đôi mắt Triệu Cát, tiếp theo, liền bình tĩnh như không nói. Bệ hạ, cái cục diện rối rắm này, để ta đi thu thập. Ngươi đi, vâng, vi thần đi. Lúc này đây Thẩm Ngạo trả lời rất chân thành. Ngươi điên rồi, ngươi cũng đã biết, Trực Phúng đã chết rồi. Triệu Cát cầm lấy thư tín trong tay, văn vê thành một đoàn, hung dữ mà nói với Thẩm Ngạo, thanh âm hắn này tận lực ép tới rất thấp, nhưng là vì kích động không khỏi rơi vào tai những người dưới điện. Cách chương.